Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 206, Tô Đại Sư Vật Lý Hàng Yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia tóc vàng, đem ngươi trong tay kiếm ném qua đến. Tô Tầm hướng về phía bên bờ rách hô một tiếng. Nếu là hàng yêu, đương nhiên vẫn là phải dùng trấn yêu kiếm tương đối có tác dụng. Nghe danh tự liền biết liền là khắc tinh. Rách một hồi lâu mới phản ứng được là đang kêu mình. Liền vội vàng tiến lên mấy bước. Đưa trong tay kiếm sông Tô Tầm đã đánh qua. Tô Tầm từ trên cầu đá nhảy lên một cái. Trên không trung tiếp kiếm. Tiếp kiếm một nháy mắt. Một chương lá bùa xuất hiện trong tay bị thiếp trên thân kiếm. Vết dỉ loang lổ trường kiếm bộc phát ra một trận kim quang. Sau đó Tô Tầm thân thể đột nhiên hạ xuống. Trong tay kiếm hướng hắc ngư đâm tới. Trong nước hắc ngư muốn né tránh một kiếm này. Nhưng bởi vì không phải mùa mưa, thủy vị hạ xuống, mặt sông cũng không rộng, lại thêm nó tự thân thân thể khổng lồ, cho nên căn bản không có cách nào cấp tốc rời rạc. Phốc thử, trường kiếm đâm vào hắc ngư lưng, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, hắc ngư bị đau phát cuồng, ở trong nước điên cuồng giãy giụa nhấc lên cao một thước sóng nước. Đuôi cá đong đưa đánh vào Tô Tầm trên thân. Thao, Tô Tầm bị đuôi cá quét trúng. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phảng phất di động vị trí. Chỉ có thể rút ra trường kiếm mượn lực nhảy lên cầu đá. Rơi vào trên cầu đá. Tô Tầm lung la lung lay hai lần mới giữ vững thân thể. Một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đại ca. Tần Trúc cùng Mai Mập Mạp đều là vội vàng xông lên cầu đá. Một mặt lo lắng nhìn xem Tô Tầm. Không có việc gì, vết thương nhỏ, không chết được. Tô Tầm lau đi khóe miệng vết máu. Ánh mắt tại trong sông liếc nhìn. Nhưng ngoại trừ một đoàn huyết thủy bên ngoài. Căn bản nhìn không thấy hắc ngư thân ảnh. Có phải hay không đã chạy, Mai Mập Mạp nói. Tô Tầm cau mày. Thật chạy liền tiện nghi nó. Yêu quái chạy sao? Chấm, rách hướng bờ sông đi đến. Muốn xích lại gần nhìn xem. Quảng cáo, Tô Tầm biến sắc, không được qua đây. Hắn hiện tại cũng không thể xác định hắc ngư đến cùng là chạy vẫn là chui vào đáy nước chỗ sâu nữa nha. Cái gì? Rách sừng sốt một chút. Oanh, rầm rầm, nhưng vào lúc này. Hắc ngư lại từ trong nước nhảy ra, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt rách, sau đó lại cấp tốc lặn xuống nước, bọt nước vẩy vào bên bờ mấy người trên thân. Oh my god, rách, Rose trông thấy một màn này quá sợ hãi, cơ hồ là theo bản năng liền muốn xông về phía trước. Còn tốt bị bạn học của nàng cho gắt gao ngăn cản. Lúc này cũng không ai còn dám tiếp tục thu hình lại. Đều là kéo lấy Rose chạy xa xa. Không ngừng an ủi nàng. Tô Tầm thở dài. Đây quả thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Ngoại quốc lão vĩnh viễn như vậy có tìm đường chết tinh thần. Cũng coi là hắn tự chuốc lấy đau khổ. Nếu như hắn không gỡ xuống trên cầu trấn yêu kiếm. Có lẽ cái gì cũng không biết phát sinh. Rốt cuộc tại thời cổ mỗi bính trấn yêu kiếm đều là trải qua cao nhân khai quang hoặc là thi pháp sau mới treo ở dưới cầu. Không phải tùy tiện treo thanh kiếm liền quản dùng. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, trên thân kiếm cũng còn có còn sót lại lực lượng. Nếu như trấn yêu kiếm tại, hắc ngư loại này tiểu yêu làm sao có thể dám xông ra mặt sông gây sóng gió. Về phần hiện tại đem trấn yêu kiếm treo lên. Cái này đã không thực tế, bởi vì kiếm một khi bị lấy xuống, kia toàn bộ bố cục liền hoàn toàn bị phá hủy, tựa như là phá kính không cách nào đoàn tụ đồng dạng. Làm sao bây giờ, gia hỏa này bị thương, sẽ không dễ dàng ra cùng chúng ta chính diện cương. Mai Mập Mạp chau mày, nếu như không đem cái đồ chơi này giải quyết, chờ nó trưởng thành. Người bị hại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể thay cái biện pháp hàng yêu. Tô Tầm vuốt vuốt bị đuôi cá quét trúng bụng dưới nói. Thay cái biện pháp, Mai mập mạp một mặt không hiểu. Tô Tầm cũng không cùng hắn giải thích. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài. Định vị điện thoại di động của ta. Ngươi tự mình mang một cái hàng tới. Mang lên hỏa pháo. Cú điện thoại là này gọi cho Xích Dương. Xích Dương thăng đoàn trưởng về sau. Tô Tầm liền để hắn mang binh chú đóng ở Long Quốc. Chuyên môn giúp Long Quốc quân đội huấn luyện cùng cải tạo binh sĩ. Mẹ nó, người không phải không ra sao? Vậy lão tử liền dùng vật lý siêu độ pháp đến siêu độ ngươi. Trực tiếp hỏa lực rửa sạch. Vật lý hàng yêu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không trong nước bị tạc thành cá nướng. Mai mập mạp tại một bên trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, há mồm liền điều động binh sĩ. Ta nhận vị đại ca kia giống như có chút sơ lược sâu a, Giang Châu tỉnh khoảng cách Quý tỉnh cũng không gần. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật tới nói căn bản không phải sự tình. Cỡ nhỏ quân dụng phi thuyền vài phút liền có thể chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, bên bờ một thanh niên đột nhiên chỉ vào trên trời hô. Đó là cái gì? Sao băng sao? Tất cả mọi người là theo bản năng hướng trên trời nhìn lại. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Phi thuyền ngay tại tầng trời thấp xoay quanh. Thang lầu hạ xuống. Từng người thân mang thông thường y phục tác chiến rockstar binh sĩ khiêng pháo từ phía trên đi xuống. Tướng quân, Xích Dương đi đến Tô Tầm trước mặt chào theo kiểu nhà binh. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ngọa tào, cản thi tượng thế mà còn là rockstar một tướng quân. Cái này miệng nó mới là lớn tin tức a, cản thi văn hóa đều đã truyền bá đến thế giới khác sao. Mai mập mạp càng là kinh điệu cái cằm. Âm thanh run rẩy nói. Phi thuyền, người ngoài hành tinh, bên bờ bảy người đều là một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Huynh đệ. Trong thôn các ngươi là vừa vặn thông lưới sao? Hiện tại toàn thế giới đều biết người ngoài hành tinh có được hay không? Ngươi cần phải bộ dáng này sao? Nhìn xem những người khác một mặt thành thói quen bộ dáng, Mai mập mạp trong gió lộn xộn. Thế giới này đến cùng thế nào? Hắn không phải liền là tại Mai gia thôn ngăn cách mấy năm sao? Làm sao vừa ra tới thế giới cũng thay đổi? Tô Tầm nói với Xích Dương, ven bờ khung pháo, đối con sông này tiến hành hỏa lực bao trùm, quảng cáo, vâng, tướng quân, Xích Dương lên tiếng, sau đó đối binh lính sau lưng vẫy tay một cái. Các binh sĩ đi bắt đầu chuyển động, dọc theo đường sông hai bên bờ nhấc lên 10 môn thông thường hỏa pháo. Tô Tầm đã mang theo Mai mập mạp bọn hắn thối lui đến bên bờ. Mai mập mạp một mực tại thận trọng dò xét Tô Tầm. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Tầm hai ngày trước nói qua cho hắn cái hắn đoàn trưởng đương đương. Hắn lúc ấy còn chế giễu. Hiện tại hắn hối hận. Hắn muốn làm đoàn trưởng A trong sông. Bởi vì phía trên động tĩnh quá lớn. Hắc ngư thận trọng phù đến mặt nước. Muốn quan sát một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Nã pháo. Xích Dương ra lệnh một tiếng, rầm rầm rầm, 10 môn đại pháo đồng thời nã pháo, đạn pháo tại trong sông bạo tạc nhấc lên cao vài thước sóng nước. Hắc ngư trực tiếp bị tạc đến chia 5 x 7, bốc lên khói trắng thịt cá bay đến khắp nơi đều là. Đáng thương hắc ngư, còn chưa kịp nhìn thế giới này một lần cuối cùng, cứ như vậy bị tạc quen, mùi thơm nức mũi. 7 cái học sinh đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ngọa tào, quả nhiên, tại đại pháo tầm bắn phía dưới. Cái gì đều là phù vân, Mai mập mạp cũng đầy đủ cảm nhận được. Cái gì gọi là thời đại thay đổi. Trước kia hàng yêu trừ ma dùng lá bùa. Hiện tại trực tiếp hỏa lực rửa sạch. Cái gì yêu ma quỷ quái tại họng pháo phía dưới đều là rác rưởi. Tần Trúc trong ngực Tiểu Bạch run lẩy bẩy, trọn vẹn đánh xong 20 phát pháo đạn. Tô Tầm mới hạ lệnh đình chỉ pháo kích. Vô số cá chết rắn chết đều thành hắc ngư thủy yêu vật bồi táng. Vùng đến trên bờ khắp nơi đều là hắc ngư thịt cá là phân tán tại bên bờ. Lớn nhất một khối thịt cá đường kính cũng sẽ không vượt qua 20 cm. Cái này miệng nó mới gọi nổ cá. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.